Thiếp thân đặc công, chương 1673, đầu chưa từng cúi, góc truyện audio.com, hỗn tiểu tử chuyện gì đang xảy ra, Phương Hải đã đi tới, nhìn Phương Giật Thiên mở miệng hỏi. Cha, Phương Thúc các ngươi đã tới, Lưu Kính Tùng thấy Lưu Chấn cùng Phương Hải đã đến sau đó đã đón đi lên, sau đó thấy tùy theo mà đến cái kia bốn người lão nhân, sau đó lại là nói, Khương Sư Thúc, Vương Sư Thúc, Diệp Sư Thúc, Triệu Sư Thúc các ngươi đã đến. Đến đây bốn người lão nhân theo thứ tự là Khương Dịch, Vương Chiến, Diệp Giang Hoa, Triệu Phong, bốn người bọn họ theo thứ tự là Khương Long, Khương Vũ, Vương Dũng, Vương Sơn, Hiệp Chân, Triệu Tuấn Kỳ phụ thân, nghe được có người báo lại nói con của bọn hắn đang theo người giao chiến, vì vậy sau đó đã đi đến. Lưu Chấn cùng Phương Hải cũng là biết được tin tức tùy theo mà đến, đã thấy qua trước mắt một màn này. Là người đem bọn họ đưa cho đả thương. Khương Dịch nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong mắt ánh mắt trầm xuống ẩn chứa một tia tức giận, tiếp tục nói, con ta Khương Long là bị ngươi đả thương à. Hôm nay ngươi lại sắp như thế nháo sự, thực sự nghĩ rằng cổ vũ trấn ngươi có thể hoành hành hay sao? Dũng Nhi Sơn Nhi, Vương Chiến nhìn té trên mặt đất Vương Dũng, cùng Vương Sơn, trên mặt dày không khỏi hiện lên một tia bi thương ý, tùy tiện ánh mắt kia giống như ăn thịt người như nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói thụ tử, ngươi quả là rơi xuống nặng như vậy tay. Ngươi quả thực là quá coi trời bằng vung. Tuấn Kỳ, Triệu Phong cũng là vọt tới con mình trước mặt đỡ dậy Triệu Tuấn Kỳ đích thân thể, sau đó ánh mắt kia cũng là bi phẫn nhìn về phía Phương Giật Thiên, sắc mặt có vẻ oán giận cực kỳ. Diệp Giang Hoa cặp kia sâm lạnh ánh mắt là nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, có vẻ tức giận không thể nói. Khương Sư Thúc, hôm nay chuyện này căn bản không thể trách tại Phương Huynh trên đầu. Rõ ràng là Nhạc Vạn Sơn mang người đến có ý định trả thù, sinh sự từ việc không đâu, không nên nhắc lên cổ vũ lưu phái hàng đầu đến cố ý bới móc. Nhạc Vạn Sơn bảo là muốn cùng Phương Huynh tỉ thí, nhưng mà bọn hắn tổng cộng 7 người đã là hướng tới Phương Huynh ra tay, Phương Huynh bất quá là đang lúc phòng vệ. Lưu Kính Tùng đứng ra nói, hảo ngươi một tên Lưu Kính Tùng, ngươi chẳng lẽ quên một mình ngươi cũng là cổ vũ lưu phái đích đệ tử sao? Nói như vậy cũng nói ra miệng được. Người có phải hay không nhìn một người lạ như thế ức hiếp chúng ta cổ vũ lưu phái đích đệ tử tài cao hứng đây? Khương Dịch ánh mắt chừng, nói. Khương lão đầu, lời nói cũng đừng nói như vậy. Lưu Chấn mở miệng nói, tiếp tục nói, hôm qua Giật Thiên cùng Khương Long tỉ thí là ở tại luyện võ trường Thượng Công Bình một trận chiến. Khương Long chiến bại là không chịu nhận thua, lại còn sau lưng đánh lén, chuyện này nếu ngươi không tin có thể hỏi Khương Long. Về phần hôm nay sự tình không có điều tra rõ phía dưới cũng không thể loạn hạ phán đoán. Nếu như là Giật Thiên có sai trước đây, nhưng mà việc này thật sự là hắn có phải không nên ta cũng có theo lẽ công bằng xử lý. Nếu như chuyện này thật là Nhạc Vạn Sơn những cổ vũ lưu phái đích đệ tử gây chuyện trước đây, nhưng mà há có thể nói là Giật Thiên sai lầm. Lưu Chấn sau khi nói xong tiếp tục nói. Lưu lão đầu, ngay cả ngươi đã là đứng ở nơi này chút ít người ngoài một bên hay sao? Triệu Phong mở miệng lạnh lùng nói. Lưu lão đầu, lời này của ngươi không lẽ thật là muốn mưu phản cổ vũ lưu phái cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập? Vương Chiến cũng, góc truyện audio.com, là nói, Lưu Chấn sắc mặt giấu không được giận dữ, mở miệng nói. Ta chỉ là đứng ở lý bên này, chính là thân là cổ vũ lưu phái đích đệ tử ta mới chịu vâng chịu cổ vũ lưu phái đích quy định cùng chế độ, lấy việc cũng muốn theo lẽ công bằng xử lý. Lưu lão đầu, ngươi ngược lại trở nên rất công chính a. Sự thật trước mắt còn chưa đủ để với nói rõ hết thảy sao? Ngươi xem, cổ vũ lưu phái đích đệ tử cả đám đều ngã xuống, điều này chẳng lẽ ngươi xem chưa đến lúc sao? Khương Dịch tiếng quát nói, Lưu Chấn ánh mắt trầm xuống, đang muốn khẳng định cũng là bị Phương Hải vỗ đầu vai, sau đó Phương Hải đi ra, chắp tay, mở miệng nói. Chư vị đồng đạo bạn bè tại phía dưới biển, nhiều năm trước cũng cùng chư vị từng có gặp mặt một lần, năm đó đích thiên hạ võ đạo quyền thuật đỉnh cao trao đổi thượng ta cùng chư vị cũng là ra mắt. Tiểu tử ngu ngốc này là của ta con, lúc này đây ta vốn là mang theo hắn đến bái phòng chư vị, là không nghĩ tới hai ngày chưa đến lúc là dẫn xuất chuyện như vậy. Chuyện này nếu như là tiểu tử ngu ngốc này có sai trước đây, nhưng mà không nên chư vị ra tay, ta tự nhiên là quân hắn không được. Nếu quả điều này chuyện cũng không phải là tiểu tử ngu ngốc này gây chuyện trước đây, thì ta cũng có thể đưa cho chư vị một cái công đạo. Phương Hải, nhiều năm trước thật sự chúng ta, là có qua gặp mặt một lần. Không nghĩ tới ngươi ngược lại có một hảo nhi tử a, hôm nay mang theo hắn đến cổ vũ trấn hoành hành ngang ngược dậy đi. Khương Dịch mở miệng nói, Phương gia bát cực quyền quả nhiên là như thế mạnh mẽ vô địch sao? Vương Chiến cũng là nói. Nãy giờ không nói gì đích Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, sau đó hắn đứng dậy, nói. Phương gia ta bát cực quyền không dám nói mạnh mẽ vô địch, trên thực tế, vô luận là tam thập lục bế thủ, là la hán thập bát thủ, hổ hạc song hình quyền, đây là những đủ để cùng bát cực quyền đặt song song trên tay qua nhanh. Chỉ tiếc con của các ngươi còn không có luyện đến nhà. Có phải không, Nhạc Vạn Sơn bọn hắn 7 người đồng loạt trên xuống còn không phải bị một mình ta đánh bại trên mặt đất. Ngươi, Vương Chiến tức giận không thể nói, nhảy ra, nói như vậy ngươi rất mạnh. Thì ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lão già này, không đứng ra thể hiện, ngươi còn xa xa không phải là đối thủ của ta. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, một cổ đặc hơn đẫm máu sát cơ bộc phát ra, cả người đột nhiên đã tựa như tránh thoát lao lung mãnh thú, trên thân vẻ này thâm trầm đích khí thế càng làm cho con người làm ra kinh hãi vạn phần. Vương Chiến biến sắc, hắn có cảm giác được đến, Phương Dật Thiên trên thân có một cổ tựa như man long bạo phát lực lượng, một khi phóng thích nhưng mà tuyệt đối là kinh hãi vô cùng. Được rồi, mọi người đừng cãi cọ, hay là trước đem những này đệ tử đã là đưa đi bệnh viện kiểm tra một phen a. Ở chỗ này dạng mang xuống, đối với bọn họ thương thế không có thể là chuyện tốt. Lưu Chấn sau đó mở miệng nói, cha, việc này ngươi nên nghỉ làm chủ a, cái này Phương Dật Thiên khen thưởng chúng ta nhiều như vậy của Vũ Lưu phái đích đệ tử không nói, huống chi đem Vạn Sơn sư huynh hai chân cắt đứt. Sau đó Triệu Tuấn Kỳ mở miệng nói, cái gì, Vạn Sơn hắn, Triệu Phong nghe vậy sau đó biến sắc đã vọt tới Nhạc Vạn Sơn trước mặt, là thấy Nhạc Vạn Sơn cả người đã là hôn mê tới, hai chân chỗ đầu gối bộ xương sớm. Cốc truyện audio.com, đã là vặn vẹo biến hình, người rất hung ác đích thủ đoạn, quả là đem Vạn Sơn hai chân đánh gãy. Hảo, đã như vậy ngạo mạn, nhưng mà chuyện này thật sự chính là không thể chết già. Triệu Phong chằm chằm vào Phương Dật Thiên, vô cùng phẫn nộ nói. Cái gì, Vạn Sơn hai chân bị gián đoạn, Diệp Giang Hoa cũng là khẽ giật mình, sau đó hắn cười lạnh tiếng, nói, đã như vậy, chuyện này cũng không phải là tỉ thí đơn giản như vậy. Ta xem là giao cho công an đến xử lý a, đem người khác hai chân đánh gãy, hoàn toàn là tỉ thí sao? Quả thực là có ý định làm, như thế thâm độ hành vi làm cho người ta khinh thường. Đã như vậy, thì ta xem công an đã đến ngươi còn có thể nói cái gì? Khương Dịch cũng là mở miệng nói. TXT tiểu thuyết download, đóng ngoặc vuông, con người của ta cũng không chủ động gây chuyện, nhưng mà cũng là tuyệt không sợ phiền phức. Nếu không phải là Nhạc Vạn Sơn bọn hắn dẫn người đến khiêu khích ta ở đây trước, nhưng mà làm sao sẽ rơi xuống dạng này kết cục. Không sai, Nhạc Vạn Sơn hai chân chính là ta đánh gãy, đúng như vậy. Hắn ác ý mạo phạm, chẳng lẽ ta sẽ ngoan ngoãn thả hắn đi? Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, tiếp tục nói, Nhạc Vạn Sơn bọn hắn 7 người liên thủ vây hãm ta, theo võ đạo trên lập trường xem, bọn hắn vốn là bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà bọn hắn 7 người vây hãm ta, chẳng lẽ ta sẽ con mẹ nó ngoan ngoãn đứng chờ bọn hắn đánh cho giày vò các ngươi những lão già kia tài cao hứng sao? Ngươi, Khương Dịch sắc mặt giận dữ, trong mắt chớp động lên phẫn nộ hỏa hoa. Nhưng mà sau đó, một hồi xe công an thổi còi thanh âm truyền lại mà đến, liền đem mọi người ánh mắt đã là chuyển di tới. Cách chương.